Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 681, hai chị em cùng hai anh em, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm vợ chồng hiện tại đã cao tới 83 điểm. Đây là giá trị tối đa của rất nhiều cặp vợ chồng điển hình. Điểm cao như vậy chứng tỏ vừa gặp đã yêu là chuyện không thể bình thường hơn được nữa. Tưởng Phi Long nhìn chằm chằm bức ảnh trọn vẹn 2-3 phút, sau đó mới lưu luyến không rời trả điện thoại lại cho Giang Phong. Nói, ông mối Giang, cô gái này lớn lên thật sự quá phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Không biết cô ấy là người nơi nào, làm nghề gì, chị ấy là người huyện Tân An, trấn Thái Bình, là một y tá trong bệnh viện huyện. Giang Phong cười. Giới thiệu chi tiết cho Tưởng Phi Long nghe về thông tin cá nhân và gia đình của Đặng Cửu Lục một lần. Không hề nghi ngờ, Tưởng Phi Long cũng bị đại gia đình của cô làm cho chấn động. Cho dù là từ mười mấy tuổi bắt đầu sinh con, trong cuộc đời sinh 8-10 đứa đã là vô cùng kinh người, mà Đặng đại đến tận 50 tuổi mới bắt đầu sinh con. Kết quả 21 năm sinh được 15 đứa bé. Hơn nữa còn đều là thai một. Hành động vĩ đại như vậy, có ai lần đầu nghe mà không kinh ngạc? Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tưởng Phi Long, Giang Phong mỉm cười nói, đây chính là tình huống cá nhân và hoàn cảnh gia đình của chị ấy. Anh Long, nếu như anh cảm thấy có thể, em sẽ giúp hai người sắp xếp buổi xem mắt. Tưởng Phi Long mặc dù đã có tính toán trong lòng, nhưng hắn vẫn nhìn cha mình một cái, hỏi, cha cảm thấy thế nào? Tưởng Tam trước đó đã nghĩ thông suốt về vấn đề gia đình của đối phương. Nghe thấy con trai hỏi liền đáp, a Long, con không cần cân nhắc về chuyện gia đình của đối phương. Nếu như con thích cô gái này, vậy cứ để ông mối Giang sắp xếp cho hai đứa xem mắt. Còn nếu như không thích thì thôi. Tưởng Phi Long vội vàng nói, ông mối Giang, vậy làm phiền cậu giúp chúng tôi sắp xếp buổi xem mắt. Tôi rất thích cô gái này. Giang Phong gật đầu cười, lại nhìn Tưởng Tam, nói, ông chủ Tương, chị ấy có 12 người em gái. Cháu cảm thấy có một người em gái của chị ấy cũng rất xứng đôi với con trai thứ của chú. Hai chị em cùng hai anh em. Đây cũng có thể coi là một đoạn giai thoại. Lời này vừa nói ra, Tưởng Tam và Tưởng Phi Long đều ngẩn người. Trường hợp hai chị em gả cho hai anh em không phải là không có, nhưng ở xã hội hiện đại vẫn rất hiếm thấy. Giang Phong nhìn về phía Tưởng Phi Long, hỏi, anh Long, em nghe nói anh và em trai anh có quan hệ rất tốt từ nhỏ. Hai anh em chưa từng có xích mích bao giờ. Không biết có phải là thật hay không? Cố Diệp Phi Tưởng Phi Long cười nói, đây là thật, tình cảm anh em chúng tôi quả thật rất tốt. Giang Phong nhẹ gật đầu, lại nhìn Tưởng Tam, nói, ông chủ Tưởng, chú là người từng trải, hẳn là hiểu đàn ông trước hôn nhân và sau khi kết hôn thật sự không giống nhau. Tình cảm anh em của anh Long rất tốt, nhưng sau khi hai người lấy vợ, nếu như giữa hai người con dâu có gì bất hòa thì rất dễ ảnh hưởng tới tình cảm anh em ruột thịt của hai người. Còn nếu như là hai anh em lấy hai chị em, vậy cũng không cần phải lo lắng giữa hai gia đình sẽ có những vấn đề bất hòa như vậy. Tục ngữ có câu, huy đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, chỉ cần anh em có thể đoàn kết phấn đấu, vậy lo gì gia sản không vượng chứ? Lời này thật sự đã chạm tới tâm khảm của Tưởng Tam. Ông vốn vì phân gia sản cho hai đứa con trai mà đau đầu không thôi. Tiệm lẩu nhà này bất kể là để lại cho đứa nào thì cũng sẽ thành không công bằng với đứa còn lại. Nhưng muốn hai anh em cùng kinh doanh thì lại sợ sau khi hai đứa kết hôn sẽ sinh ra mâu thuẫn không đáng có, cuối cùng làm rạn nứt tình cảm anh em. Bây giờ thì tốt rồi. Nếu như quả thật giống như ông mối Giang nói, hai anh em lấy hai chị em, vậy ông cũng không cần phải nhức đầu vì chuyện phân gia sản nữa. Thậm chí là không cần chia cũng được. Nghĩ tới đây, Tưởng Tam không chờ nổi nữa, vội nói, ông mối Giang, không biết em gái của Đặng Cửu Lục là người như thế nào? Cậu có ảnh của nó không? Ảnh đương nhiên là có. Chú đợi chút để cháu mở cho chú xem. Nói xong, Giang Phong nhanh chóng mở WeChat lên, mở bức ảnh của Đặng Linh Linh ra, sau đó đưa cho Tưởng Tam, nói, ông chủ Tương, đây chính là ảnh của em năm của chị ấy. Chú xem một chút xem thế nào. Tưởng Tam nhận lấy điện thoại xem xét, không nhịn được liên tục gật đầu. Hai người này không hổ là chị em, lớn lên giống nhau ít nhất 7 phần, có điều lại có phong cách khác nhau, dáng người tướng mạo đều thuộc loại tốt nhất. Tưởng Phi Long cũng tiến tới nhìn một chút, chỉ cảm thấy đối phương dung mạo xinh đẹp, nhưng không đem lại cảm giác nghiêng nước nghiêng thành như cô gái trong bức ảnh trước. Trong lúc hai cha con Tưởng Tam đang xem ảnh, Giang Phong cũng giới thiệu sơ lược cho hai người. Cô ấy năm nay 23 tuổi, hiện tại đang làm công trong một nhà máy may mặc ở Quảng Đông. Chiều cao 1m62, tính cách ôn nhu, nhu thuận, hiếu thảo, cũng giống như chị của mình, là một cô gái rất tốt. Tưởng Tam liền nói với con trai lớn, nhanh gọi điện cho em trai con đi, bảo nó tranh thủ thời gian về đây. Cách chương.